tu chân giả tại dị thế. Chương 652, ngăn đón hoàng ma, góc truyện audio.com. Nhạc Thành, tứ đại nhân tộc cùng Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc đã sớm có ước định ở đây không thể động thủ. Hổ Du biến sắc, sau đó nhìn Nhạc Thành nói, bây giờ người của viễn cổ hổ tộc đã bị người của tứ đại nhân tộc vây quanh ở bên trong. Các ngươi chẳng phải ở trong cổ động cùng Hắc Ám Thần Điện đứng chung một chỗ, chẳng lẽ các ngươi có thể vi phạm ước định tứ đại nhân tộc chúng ta cứ phải tuân theo ước định sao? Nhạc Thành nói, nghe thấy lời của Nhạc Thành nói, Hổ Du, Long Nhất cũng không nói ra lời, sắc mặt biến hóa, nhất thời sừng sốt lên. Tất cả mọi người Hắc Ám Thần Điện mau nhanh chóng rời đi. Thanh Ma sắc mặt đại biến, lập tức ở giữa không trung nhìn mọi người lớn tiếng nói, bây giờ Thanh Ma biết rõ, nếu động thủ, Hắc Ám Thần Điện chiếm thỏi lớn. Đáng chết, người viễn cổ hổ tộc mau lui lại. Hổ Du cũng biến sắc, lập tức ở giữa không trung lớn tiếng la lên. Người của Toan Nghê tộc mau lui lại. Long Nhất cũng nói, bây giờ Hổ Du cùng Long Nhất đã mất đi ý chí chiến đấu, Thanh Ma có vẻ cũng không lo đến bọn hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ muốn lui lại. Thanh Ma, ngươi không phải muốn ra tay sao, chúng ta đọ sức một phen. Vũ Văn Nam hét lớn, nhanh chóng đánh về phía Thanh Ma, trong tay quang mang sáng rực. Hổ Du tại trong cổ động, chúng ta bây giờ tính toán. Nhạc Giao cũng hung hăng đánh về phía Hổ Du, lúc hắn ở trong cổ động bị Hổ Du đánh lén, Nhạc Giao vẫn ghi ở trong lòng. Quay mắt về phía Nhạc Giao cùng Vũ Văn Nam, Thanh Ma, Hổ Du sắc mặt khó nhìn, nhưng công kích vừa đến, hai người cũng chỉ có thể ra tay đón đỡ, thực lực đồng cấp bọn họ không muốn chạy trốn. Long Nhất, chúng ta đọ sức một chút đi. Thân ảnh Trần Xuân lao đến, sau đó xuất hiện ở trước thân Long Nhất, mỉm cười quát nhẹ, sau đó Trần Xuân trưởng lão đánh ra một ngọn lửa. Nhìn thấy Trần Xuân công kích về phía mình, sắc mặt Long Nhất càng thêm khó nhìn, Trần Xuân là cửu phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực chống lại nhị tinh đấu thánh. Tuy nói là sắc mặt khó nhìn, nhưng Long Nhất không thể không ra tay đón đỡ. Đừng xem, Hắc Ám Thần Điện các ngươi không phải một tìm ta sao, bây giờ ta ở trước các ngươi đây. Thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở trước thân Hoàng Ma, bây giờ đối địch với Nhạc Thành cũng chỉ còn có Hoàng Ma mà thôi. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể địch được ta sao? Hoàng Ma sắc mặt trầm xuống, Nhạc Thành ra tay với Minh Vương, lúc này Hoàng Ma cũng không muốn chiến đấu với Nhạc Thành. Ngươi cứ thử xem sao? Nhạc Thành cười, Hoàng Ma trước mắt Nhạc Thành nổi lên ý niệm giết người, cũng nên tìm Hắc Ám Thần Điện một chút tiền lời. Kim Long chi thể, toàn phong trảm, sau đó quát nhẹ tiếng, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, áo giáp Kim Long chi thể bố tại trên thân lập tức loan nguyệt ánh sáng trong tay công kích về phía Hoàng Ma, đồng thời thân ảnh Nhạc Thành cũng biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người lúc này đều tìm đối thủ công kích, còn lại Tôn Lạc cùng Hoàng Vũ hai người, lập tức hai người nhìn nhau, Hoàng Vũ đánh về phía Long Nhất, đột nhiên cùng Trần Xuân liên thủ công kích Long Nhất. Lúc này khuôn mặt Long Nhất càng thêm khó nhìn, quay mắt về phía Trần Xuân, hắn cũng cảm thấy nhức đầu, lúc này có thêm Hoàng Vũ áp lực tăng lên rất nhiều. Tôn Lạc đánh về phía Hổ Du, hắn cùng Nhạc Giao vây hãm Hổ Du vào trong. Quay mắt về phía Nhạc Giao, Hổ Du cũng đau đầu, lúc này có thêm Tôn Lạc. Góc truyện audio.com, Hổ Du cảm thấy khổ không thể tả, hậu quả có thể nghĩ. Cùng lúc đó trên không từng có tiếng thú minh truyền ra, không ít người của tứ đại thú tộc dùng thiên phú bản thể, đột nhiên trên không là viễn cổ minh xà cùng con cự hổ màu vàng Toan Nghê tộc gầm thét, và mọi người thần hoàng tộc cũng phát huy bản thể thú tộc chống lại. Chủ nhân chú ý, ô cơ ma sủng của Tôn Thi Thi khẽ kêu lên, lập tức một mảnh hồng mang chụp về phía một ngũ tinh đấu tôn Hắc Ám Thần Điện. Thân ảnh uyển chuyển ở giữa không trung xẹt qua, lập tức cùng ngũ tinh đấu tôn va chạm vào nhau. Thình thình, trước thân Tôn Thi Thi là một ngọn lửa bao phủ, trong tay đồng thời phát ra một trái cầu lửa thật lớn ném về phía một Hắc Ám Thần Điện lục tinh đấu tôn đối diện. Bây giờ Tôn Thi Thi đã có thực lực thất tinh đấu tôn, ứng phó một lục tinh đấu tôn không có bất kỳ vấn đề gì, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đông Phương Lạc Nhan bây giờ cũng sử dụng thiên phú bản thể cùng một thiên phú bản thể Toan Nghê tộc, lúc này nàng cũng chiếm cứ thượng phong. Yến Hiểu Kỳ lúc này cùng một hán tử áo đen Hắc Ám Thần Điện công kích, mà tên hán tử áo đen thực lực không phân được cao thấp, hán tử áo đen nhìn khí tức trên thân, đó là thập tinh đấu tôn. Tôn gia Hắc Sơn trưởng lão bây giờ cùng một viễn cổ hồ tộc thất tinh đấu tôn oanh kích không ngừng, thời gian này thắng bại khó phân. Vũ Văn Minh Quang thì cùng viễn cổ hồ tộc bát tinh đấu tôn dây dưa, hai người thực lực tựa hồ yếu hơn Vũ Văn Nam một bậc. Mà bên trong đại chiến, ra khỏi cổ nham có hai bóng hình xinh đẹp, lập tức hai người nhìn tình huống chung quanh, sắc mặt biến đổi, hai người chính là Minh Yêu cùng Huyền Yêu. Hai người đi ra cũng không có bao nhiêu người chú ý, lập tức hai người vội vàng rời khỏi hiện trường chạy đi. Cánh cửa cổ nham đóng cửa, lập tức mây mù ngưng tụ, cảnh tượng huyền ảo biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ở bên trong đại chiến, Hắc Ám Thần Điện, tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc chưa phân cao thấp bởi vì quan hệ thần hoàng tộc nhân số tựa hồ tứ đại nhân tộc chiếm thượng phong cũng không sai biệt nhiều. Về số lượng cũng hơn không ít, lúc này Hắc Ám Thần Điện cùng tam đại thú tộc cũng không ham chiến, vừa đánh vừa lui, càng lúc càng rơi vào hạ phong. Kiếm Âm Dương, Nhạc Thành mỉm cười, thân ảnh xuất hiện, sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, lập tức bên trong mi tâm 7 thanh kiếm âm dương nổ bắn về phía Hoàng Ma, với thực lực Nhạc Thành lúc này đến phân thần kỳ hậu kỳ đỉnh cao, uy lực của kiếm âm dương cùng kiếm ám ảnh cũng tăng lên rất nhiều, muốn đối phó nhất tinh đấu thánh cũng không vấn đề gì. 7 đường kiếm âm dương thật lớn vung lên, không gian chung quanh đột nhiên hợp thành một kiếm trận thật lớn, kiếm trận bao vây Hoàng Ma khiến cho hắn không thể không lên nửa phần, với thực lực Nhạc Thành tăng cường, kiếm âm dương có thể phát huy ra uy lực càng lúc càng lớn. Trong kiếm trận, sắc mặt Hoàng Ma khó coi đến cực điểm, quanh thân một mảnh hắc mang nồng đậm tuôn ra, lập tức một mảnh hắc mang đó công kích về phía kiếm quang, bên trong hắc mang ẩn chứa lực lượng khổng lồ làm cho kiếm quang bắt đầu lay động. Nhạc Thành thấy thế thủ ấn trong tay biến đổi, tâm niệm vừa động, 6 đường kiếm mang thật lớn đều phát ra công kích đến. Cách chương.